Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, chân chính anh hùng chủ nghĩa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu phim tài liệu khi thì khẩn trương, kịch liệt, khi thì mang đậm đà sinh hoạt hơi thở. Toàn bộ phim tài liệu chế tạo cũng chưa tính là như thế nào tinh mỹ, nhưng lại thành ý tràn đầy, nhất là ở đế đô gặp phải côn đồ tập kích thời điểm một đoạn kia cấp cứu hình ảnh xuất hiện. Ngay tức thì, toàn bộ nhỏ bếp phòng ăn nhiệt độ cũng giảm đi xuống. Rudolf G. Wagner giáo sư trong mắt lóe lên vô số kinh ngạc cùng không rõ ràng. Thẳng đến Thang Tú nói ra câu kia chân chính anh hùng chủ nghĩa thời điểm, hết thảy mới thư thái. Phim tài liệu rất ngắn, nội dung thiếu sót rất nhiều. Lỗ chủ nhiệm đích thân trải qua Trịnh Nhân ở đế đô trung hậu kỳ quá trình. Đoạn này ở phim tài liệu bên trong căn bản không có nhiều ít cảnh phim, hình ảnh thể hiện, nhưng mà một cái trúng độc muối nitrat, một cái cấp cứu, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Tiểu viện trưởng vốn là muốn cho mình giải vây, lại không nghĩ rằng sẽ thấy như vậy một cái đổi mới. Mình xem nhiều phim tài liệu, nếu như là ngày xưa, tiểu viện trưởng nhất định sẽ đại phát lôi đình. Loại này phim tài liệu, mình vậy mà sẽ không biết. Nhưng mà phim tài liệu bên trong phát sinh một màn kia một màn, rung động hắn đã sớm chết lặng nội tâm. 15 phút sau đó, phim tài liệu kết thúc. Rudolf G. Wagner giáo sư yên lặng đi xuống. Giáo sư, ta tin tưởng, ngài đã lấy được ngài nghĩ có được câu trả lời. Tiểu viện trưởng lần nữa đứng lên. Chẳng qua là lần này, tay hắn bên trong không cầm ly rượu. Vì dân tộc chúng ta vĩ đại phục hưng. Vì từ một cái thắng lợi đi về phía cái kế tiếp thắng lợi. Mỗi một người cũng làm mình chuyện phải làm. Tiểu viện trưởng thanh âm đổi được khẳng khái sục sôi. Nhân viên y tế là nhân dân kiên cường hậu thuẫn, là có thể tin cơ thạch, cho nên ta tin tưởng Trịnh Nhân hẳn là nghĩ như vậy. Hắn không cách nào rời đi cái này mảnh hắn thật sâu yêu đất đai. Trịnh Nhân bị tiểu viện trưởng nói sợ ngây người. Lão đồng chí tổng kết năng lực rất mạnh à. Mình tại sao không nghĩ tới một cái như vậy lý do quang minh tránh đại đâu? Lỗ chủ nhiệm không là tiểu viện trưởng kể lể nơi đánh động. Xoay người lại, diễn cảm ngưng trọng, Rudolf G. Wagner giáo sư có chút mê mang, nhưng hắn không có tiếp tục thuyết phục Trịnh Nhân, mà là rơi vào trầm tư. Bàn rượu bầu không khí thấp đi xuống, mặc dù tiểu viện trưởng và chủ nhiệm phòng làm việc mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đem mọi người từ mới vừa vậy 15 phút phim tài liệu tâm trạng bên trong mang ra ngoài. Đúng rồi, tiểu Trịnh, Tô Vân đâu? Bầu không khí có chút lúng túng. Lỗ chủ nhiệm theo thói quen muốn hóa hiểu loại này để cho hắn không thoải mái bầu không khí, liền hỏi, ở ICU hộ lý sau khi giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân chuyện đương nhiên trả lời, à, ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai, ở ngươi nơi này, là được một người trọng chứng giám hộ bác sĩ. Lỗ chủ nhiệm cười nói, không phải tất cả đều phải hộ lý, hôm nay có cái bởi vì là tử cung tuyến cơ chứng người bệnh nhảy lầu. Sau khi giải phẫu tình huống cũng không phải rất thích xem, cấp tính kỳ cần hắn kiến thức chuyên nghiệp, cũng vậy. Ghép tim chuột trắng nhỏ cũng có thể trông chừng thành Godzilla. Tiểu Trịnh à, ngươi cái này trợ thủ rất mạnh. Lỗ chủ nhiệm trung tâm cảm khái. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nghĩ đến vậy hàng lúc này khẳng định ở ICU bên trong một bên trông chừng người bệnh, vừa cùng các y tá trẻ vừa nói vừa cười. Đích xác rất tốt, rất cường đại. Tiếng điện thoại cắt đứt Trịnh Nhân suy nghĩ. Hắn cau mày, cầm lên điện thoại, vừa thấy là khoa cấp cứu. Thật xin lỗi, Trịnh Nhân xin lỗi, nhận điện thoại. Ừ, được, ta lập tức tới ngay. Đơn giản mấy câu nói, Trịnh Nhân liền cúp điện thoại. đứng lên nói đến, cấp cứu, có cái dao đâm bị thương người bệnh, ta cần tham gia cấp cứu. Ngại quá, các vị lãnh đạo, chủ nhiệm, ta đi trước. Nói xong, Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm trao đổi một cái ánh mắt, lại hướng Lỗ chủ nhiệm nói riêng thanh xin lỗi, xoay người liền rời đi. Thiếu viện trưởng không biết làm sao, bữa cơm này ăn thật là có đủ bực bội. Mặc dù mình thành công hóa giải lúng túng, vừa tựa hồ bị thứ gì đẹp trúng trong lòng bị bảo vệ rất tốt, mình đều đã quên lãng nơi nào đó mềm mại. Nhưng mà Trịnh Nhân thái độ này thật là không tổ chức, không kỷ luật. Rudolf G. Wagner giáo sư không chút nghĩ ngợi, ngay sau đó đứng lên. Trịnh, ta muốn một người cùng đi. Ta muốn biết một chút người lý tưởng cùng kiên trì. Trịnh Nhân nơi nào chú ý vào vị này ngoại quốc. Bạn bè chuyện cho, cho má lý tưởng cùng kiên trì. Làm bác sĩ chính là chữa bệnh cứu người. Đem tự nói như vậy cao lớn lên, không có chút ý nghĩa nào. Một bên vội vàng đi về phía khoa cấp cứu, Trịnh Nhân vừa móc ra điện thoại, gọi cho Tô Vân. Nhảy lầu người nữ mắc bệnh trạng thái đã vững vàng, ở truyền vào 20 u hồng cầu đã 1.500ml huyết tương, sau đó mất máu tính bị sốc, triệu chứng đã chậm tách ra. Lại tiếp tục là muốn phòng ngừa DIC phát sinh, cùng với cấp tính thấp quán chú tổn thương là được rồi. Tiểu cầu đã chuẩn bị thua, đang liên lạc sợi lòng trắng chứng nguyên, gọi Tô Vân tới tham gia cấp cứu. Trịnh Nhân một đường chạy chậm đi tới cấp cứu phòng cấp cứu. Rudolf G. Wagner giáo sư trầm mặc theo ở phía sau, nhìn Trịnh Nhân hình bóng có chút không rõ ràng. Theo lý hắn trình độ đã là chuyên gia, giáo sư cấp bậc, bây giờ phải làm là thuần lý luận nghiên cứu, như vậy sinh hoạt hơn nữa nhàn nhã, tiếp xúc phương diện cũng càng cao. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ sau này không thể giới hạn, nhưng mà hắn lại cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này cái nhìn như rất giống nhau bệnh viện nhỏ bên trong. Là cấp cứu bôn ba, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ đây chính là đồ phương tư tưởng cái hào rộng sao? Rất nhanh, Trịnh Nhân chạy tới khoa cấp cứu. Một cái chàng trai trẻ tuổi nằm ở cấp cứu trên xe bình. Trên bụng còn ghi một cái dao. Phỏng đoán vào bụng 7-8cm. Tâm điện giám hộ kỳ ba hạ là hốc tính động tâm quá nhanh. Huyết áp khá tốt, 95/60mm thủy ngân. Nhìn dáng dấp không phải nghiêm trọng ngoại thương, Trịnh Nhân trong lòng không phải như vậy nóng nảy. Ở bình trước xe có một đống nhìn qua lưu manh người tuổi trẻ, từng cái ánh mắt lóe lên, thỉnh thoảng lẫn nhau nhỏ giọng rỉ tai trước. Trịnh Nhân liếc một cái tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bàn, cho ra chẩn đoán tương đối đơn giản. Đi ra ngoài dao đâm bị thương loại này nhìn qua đối với chữa trị không có chút nào trợ giúp chẩn đoán bên ngoài, người mắc bệnh chân chính chẩn đoán chỉ có một ruột tan vỡ. Chẳng qua là ruột tan vỡ mà thôi. Khá tốt, mặc dù là khá tốt, nhưng vẫn là cần cấp cứu giải phẫu. Đường ruột tan vỡ, ruột dịch, ruột nội dung vật sẽ tiến vào khoang bụng, tạo thành kế phát tính bị nhiễm, nghiêm trọng có thể đưa đến bị nhiễm trúng độc tính bị sốc. Xem khoa cấp cứu các y tá đã hoàn thành thuật chuẩn bị trước, Trịnh Nhân thật sự có chút vui vẻ yên tâm. Ai là thân nhân, cần làm nhập viện, giao tiền, ký tên. Trịnh Nhân nhìn lướt qua những cái kia lưu manh người tuổi trẻ, hỏi, những người này đem cúi đầu xuống, nhìn chừng mà nói hắn. Không người trả lời thẳng, Trịnh Nhân nói. Sau đó, có người nói đến, ta không phải thân nhân, ta đi cho người nhà của hắn gọi điện thoại. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Người này giống như là nhiều gạo nặc cốt bài ngã xuống tờ thứ nhất như nhau. Hắn mới vừa đi tới cấp cứu phòng cấp cứu cửa, những người khác vậy rối rít đi. Loại chuyện này, Trịnh Nhân thấy nhiều. Thấy có lạ hay không, thông báo y tế chỗ nhân viên trực. tới phòng cấp cứu thâu trước phẫu thuật giao phó. Trịnh Nhân dặn dò, ngoài ra lại kêu một người 120 cấp cứu bác sĩ trợ giúp mình đem người bệnh đẩy tới cấp cứu phòng giải phẫu đi. Rudolf G. Wagner giáo sư rất là không để ý tới rõ ràng, mới vừa hết thảy các thứ này, ở nước Đức và ở chỗ này lưu trình hoàn toàn khác nhau, thật kỳ quái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.